Bổn tọa thấy trên trời có con chim sắt xích ma. Chương 9, quá khứ. Góc truyện audio.com. Buổi chiều hôm đó, kết quả điều tra đã tới tay Cedric. Ông vừa mở ra xem, mặt đã đen kịt, phẫn nộ bấm nút gửi cho Caesar. Aaron ở bên cạnh thấy không ổn, rót cho ông một tách trà. Ba, sao vậy? Tệ lắm sao? Waffle gia tộc, Kamer gia tộc, Vân gia tộc, được lắm, dám đem cháu dâu của ta ra đùa. Được lắm, lão gia tử đập bàn ba cái liền, tức tới đỏ mặt nhận chén trà. Ba gia tộc, Aaron sửng sốt, chuyện của Thiên lại liên quan tới nhiều gia tộc như vậy. Mà hai trong số đó lại là gia tộc khá có chỗ đứng ở Vera tinh cầu nữa. Cơ mà, cháu dâu. Anh liên lạc với nhân mạch bên hiệp hội đi. Làm gì thì biết rồi đấy. Nhân cơ hội này, đem toàn bộ mật thám của quân đoàn 7 trong quân đoàn 1 của chồng anh quét sạch luôn đi. Còn về Vân gia, để cho cháu dâu tự quyết định. Lão gia tử hư lạnh vài tiếng. Ông đã nhân nhượng với hai gia tộc kia lâu lắm rồi. Hiện tại thì cóc cần gì hết. Mọi chuyện đều đặt sau cháu chát. Hừ hừ. Aaron im lặng một lát, sau đó cũng lấy tới một phần điều tra đọc thử. Khi đọc xong, quả nhiên Aaron cũng nhíu mày. Mà Caesar sau khi đọc xong phần tài liệu kia, trong lòng bất quá nảy lên một chán ghét với những người có liên quan. Sau đó rất nhanh được kiềm chế xuống. Y đưa tài liệu cho Đoạ Thiên đang ngồi nhìn chằm chằm robot quản gia. Nhưng lại rất nhanh nhớ ra hắn không biết đọc. Cái gì vậy? Đoạ Thiên nhìn sang. Tài liệu về thân thế của cậu. Caesar đáp. Vậy à, tệ không? Đọc cho tôi nghe đi. Đối với quá khứ của thân thể này, Đoạ Thiên cũng có chút tò mò. Caesar nhìn Đoạ Thiên một chút. Cuối cùng vẫn là đọc cho hắn nghe. Tên của nguyên của là Vân Y Thiên. Là con thứ trong Vân gia ở tinh cầu Vera này. Vân gia là một gia tộc tồn tại từ rất lâu. Nhưng thời gian gần đây lại đột nhiên có dấu hiệu đi xuống. Mãi tới khi vợ lẽ của gia chủ sinh ra hai người con. Một Alpha, một Omega, tình hình đó mới được cải thiện. Trong nhà Vân Y Thiên là con thứ. Anh trai cùng mẹ với cậu ta là một Alpha, đã sớm tử trận ở trên chiến trường. Theo lẽ, quyền thừa kế sẽ thuộc về Vân Y Thiên. Nhưng cậu ta từ nhỏ đã là một Omega được cho là phế vật. Không có khả năng thức tỉnh tinh thần lực. Thể chất cũng là cấp ép nên bệnh tật triền miên. Hơn 10 năm, tình cảm của cha cậu ta cho cậu ta cuối cùng cũng cạn. Đem dồn hết lên người hai đứa bé mới sinh. Đứa em trai Alpha kia vừa sinh ra đã có thể chất cấp B, tinh thần lực cấp C, được cho là thiên tài đặc biệt. Nguyên do là bởi ngay cả Caesar, khi sinh ra thể chất và tinh thần lực cũng chỉ ở cấp C, còn đứa em Omega khi sinh ra lại có tinh thần lực cấp C, triệt để nổi bật trong giới quý tộc. Với nền tảng của hai anh em này từ khi mới sinh, chuyện tiến lên cấp S đương nhiên là điều sớm muộn, mà để hai người càng nổi bật, càng tỏa sáng, Vân Y Thiên bị lấy tới làm nền. Bao nhiêu năm bị lấy ra so sánh, bị dè bỉu ở trường cùng ở nhà. Vân Y Thiên sống cuộc sống mà so với hạ nhân thì chẳng khá hơn là bao. Rồi tới năm cậu ta 16 tuổi, khi kỳ thi chuyển cấp cuối cùng tới gần, Vân Y Thiên lại bị phát hiện tơ tưởng một nam thần Alpha ở trường. Chuyện này bị đem là làm trò cười. Nhưng rất nhanh đã được gia tộc của Alpha kia áp chế xuống mức gần như không có. Bị đả kích nặng nề. Ở kỳ thi chuyển cấp cuối cùng, Vân Y Thiên làm bài thi vô cùng kém. Cộng thêm chuyện cậu ta thủy chung không thức tỉnh tinh thần lực. Cha cậu ta đã an bài cho cậu ta tới tinh cầu chết kia sống nốt quãng đời còn lại. Không để cậu ta làm nỗi ô nhục cho gia tộc. Cản trở sự phát triển của hai anh em thiên tài kia. Vân Y Thiên bị đả kích nặng nề. Sau đó bị người của đứa em trai ảnh hưởng. Rốt cục bùng nổ, muốn đem gã giết chết. Nhưng Vân Y Thiên quá ngây thơ. cuối cùng không những rơi vào bẫy, bị hủy dung mà còn bị cả trường nhìn thấy cậu ta bị đánh thảm hại nằm trên sàn. Bị chính em trai mình dẫm đạp lên. Cuối cùng, Vân Y Thiên trải qua một năm có thừa ở tinh cầu kia. Không chịu nổi cô quạnh mà tự sát. Sau đó, Đoạ Thiên tới. Sau khi nghe xong, Đoạ Thiên cười gằn, phàm nhân, quả thực đôi khi khiến cho người ta chán ghét tới cực điểm. Caesar có chút lo lắng nhìn về phía Đoạ Thiên, nhưng khi thấy hắn lại bình thản nhìn robot quản gia, lại âm thầm thở phào. Cậu sau này, dự định làm gì, nợ cái gì, thì trả cái đó. Đoạ Thiên híp mắt, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười ma mị, mà vết sẹo trên thái dương hắn lại làm cho nụ cười này càng thêm dữ tợn. Không hiểu sao, Caesar lại cảm thấy Đoạ Thiên như thế này còn tốt hơn là luôn cười đùa giống như trước kia. Này, ở đây có thứ gì có thể xóa sẹo không? Đoạ Thiên hỏi. Có, bất quá sẹo lớn như vậy, xóa sẽ để lại dấu. Caesar biết Đoạ Thiên muốn gì. Nói, ừ, Đoạ Thiên gật đầu, sau đó lại hỏi, ngồi mãi cũng chán, có nơi nào có thể giao thủ không? Caesar yên lặng một lúc mới hiểu được Đoạ Thiên muốn gì. Đứng dậy, đã bao lâu rồi không có người đưa ra loại yêu cầu này với y nhỉ? Caesar không nhớ rõ nữa. Hai người họ đi một đường xuống tầng hầm, tới một cánh cửa sắt kỳ quặc. Đoạ Thiên hứng thú nhìn mấy nút bấm, lại nhìn Caesar ấn tay lên một thứ gì đó màu đen. Quả nhiên, cửa liền mở ra. Đoạ Thiên đột nhiên kéo tay Caesar lại. Này, đây là cái gì? Vì sao ấn tay lên cửa lại mở? Có thể làm cho cửa nhận chủ được sao? Caesar bất giác nhớ lại 4 ngày trên hành tinh kia. Khóe môi hơi cong lên. Ừ, lát nữa giải thích cho cậu. Vào đây, Caesar đi vào trong. Đoạ Thiên cũng đi theo. Đó là một căn phòng rộng chừng 50 mét vuông, cao 15 mét, được lát một loại đá xanh đặc biệt. Cậu muốn thử trong môi trường trọng lực không? Caesar hỏi, môi trường trọng lực là cái gì? Đoạ Thiên hỏi, Caesar không trả lời, trái lại ấn một cái nút. Đột nhiên, Đoạ Thiên cảm thấy cả người mình như bị một thứ gì đó đè lên. Hắn vận động linh lực trong người, lại cảm thấy trọng lượng trở về bình thường. Khởi động một lát, 10 phút nữa tiếp tục tăng. Khi nào đạt tới mốc 50, chúng ta đấu, Caesar giải thích, sau đó bắt đầu khởi động. Mốc 50, tức là thêm một nửa trọng lượng cơ thể. Quân nhân đều dùng cách này để luyện tập. Tuy Đoạ Thiên không phải quân nhân, nhưng thể chất S cấp cũng đã quá đủ để hắn vào phòng trọng lực. Hứng thú của Đoạ Thiên bị kéo lên. Hắn liền bắt chước Caesar khởi động. Nửa tiếng sau, bọn họ dừng lại. Trọng lực lúc này đã tăng lên mức 40. Nhưng Đoạ Thiên vẫn không toát nửa giọt mồ hôi. Caesar trong mắt hiện lên một tia thưởng thức. Y bấm nút, nâng lên mức 50. Cảm nhận trọng lực trong cơ thể lại gia tăng. Caesar nói, tới. Đoạ Thiên điều động linh lực bao khắp toàn thân. Linh lực dồi dào tuôn ra, bao lấy thân thể hắn. Sức nặng trên người hầu như biến mất. Đoạ Thiên cảm thấy cả người nhẹ như bình thường. Lập tức cúi người, lấy đà bật tới, vung một quyền ngang thái dương Caesar. Hoàn toàn không hạ thủ lưu tình. Caesar sửng sốt nửa giây, sau đó cực nhanh phản ứng lại, nâng tay đỡ một quyền này, sau đó bắt đầu đáp trả. Hai người ở trong phòng giao thủ nửa tiếng mới dừng lại. Trong nửa tiếng này, ấn tượng về đối phương của cả hai thay đổi, nhưng nhiều thêm một chút, đó chính là cảm giác tìm thấy hảo hữu. Caesar đã rất lâu rồi không tìm được một người có thể giao thủ với mình lâu như vậy. Nếu không phải thể lực của Đoạ Thiên đã cạn, y thực sự muốn tiếp tục, mà Đoạ Thiên thì đứng ở một bên điều tức. Linh lực của hắn không ngờ chỉ trong nửa canh giờ đã cạn. Nhân loại quả nhiên càng ngày càng có ý tứ, tạo ra được một căn phòng thần kỳ như vậy, cũng đã lâu lắm rồi. Đoạ Thiên mới lại có cảm giác linh lực tiêu hao tới cạn kiệt như vậy. Quả nhiên, vẫn là nên vứt cái thân thể rách nát này đi thì hơn. Quá vô dụng, sẽ khiến cho người ta cảm thấy bất an. Chấm, tôi muốn bế quan. Đoạ Thiên điều tức xong, hơi thở đã trở về bình thường. Nói, bế quan, Caesar hỏi lại, đóng cửa tu luyện, tinh thần lực của cậu. Caesar có chút không chắc chắn, đã là cấp SS, còn có thể đột phá. Vậy thì chẳng phải, không, thể chất muốn tăng lên. Đoạ Thiên tìm một lý do, nói, thể chất, Caesar nhướng mày, thể chất tăng lên vốn không cần bế quan. Hầu như tất cả mọi người đều đột phá cực hạn thể chất khi đang tập luyện. Bất quá chỉ là một cái chớp mắt. Trong thời gian này, tôi ở trong phòng, đừng tìm tôi, không chết được. Đoạ Thiên nói xong thì xoay người rời đi. Hắn cũng hy vọng là vậy. Caesar nhìn theo bóng lưng Đoạ Thiên, có điều suy nghĩ, đột nhiên muốn cùng mình giao thủ, lại đóng cửa muốn tu luyện. Chẳng lẽ là bị chuyện trong quá khứ kích thích? Caesar tự hỏi một lát, sau đó lại bình thản ra ngoài. Dù là thế nào, hiện tại bọn họ bất quá chỉ là ở chung nhà. Quan hệ cũng không thân thiết như vậy. Y không cần phải nhúng tay vào chuyện của Thiên. Tin hắn một chút là được. Đoạ Thiên trở về phòng đem mình tắm rửa sạch sẽ. Sau đó vào không gian. Hắn vừa đi vào, một bộ rễ đã đem hắn quấn chặt, một đóa hoa đỏ thẫm chui vào lòng hắn. Cỏ a cỏ, ba xin lỗi, con vẫn chưa ra được. Tiểu oa ngước con ngươi to tròn nhìn hắn. Sau đó từ trong hốc mắt chảy ra mấy giọt huyết lệ. Chít chít, làm gì có chuyện ba không cần con chứ? Nào, mấy hôm nay chơi vui không? Chít, vui là tốt, vậy bây giờ cho ba xin vài cái cánh nào. Đoạ Thiên cười hiền lành. Chít, sau khi nhổ tiểu oa chọc lóc, để con mắt của nó dính trên một cánh hoa trơ trọi còn lại. Đoạ Thiên ôm nó đi vào trong tòa cung điện. Hắn một đường đi vào, đi qua không biết bao nhiêu là bảo vật cùng nguyên liệu luyện kim. Đoạ Thiên đi tới một bức tường, đem tay ấn lên trên, một cánh cửa xuất hiện, chậm rãi mở ra, bên trong tối đen như mực. Đoạ Thiên không chút chần chừ bước vào bên trong. Dưới chân hắn hư huyễn, không có một con đường nhất định. Nếu là kẻ bình thường đi vào đây, chỉ qua 2 ngày nhất định sẽ phát điên vì màn đêm tưởng chừng vô hại này. Đoạ Thiên đi nửa khắc, liền thấy được một cánh cửa khác, một đóa hoa sen lớn. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trước mắt Đoạ Thiên là một căn phòng. Ở giữa phòng là một chiếc quan tài thủy tinh. Xung quanh là hàng núi cánh hoa đỏ tươi như máu đang nhẹ nhàng tỏa ánh sáng. Đoạ Thiên sờ sờ quan tài, sau đó mở nó ra. Bên trong quan tài là một thân thể toàn thân oánh nhuận như ngọc. Không có cơ quan sinh dục, không có mặt mũi, cũng không có tóc, chỉ giống như một con búp bê gỗ vừa được đẽo gọt. Đoạ Thiên nhìn đống cánh hoa, khe khẽ thở dài, giúp ba cảnh giới. Nếu có bất thường, lập tức xiên chết cả 2 cái xác. Nghe không? Tiểu oa không tình nguyện kêu một tiếng. Sau đó nhảy xuống. Đoạ Thiên mỉm cười, cúi xuống, hôn lên vị trí đáng ra là miệng của hình nhân. Lập tức, một trận pháp khởi động. Núi cánh hoa ở khắp nơi trong phòng sáng lên. Thân xác của Vân Y Nhiên ngã xuống, mất đi hơi thở. Cùng lúc đó, mặt mũi của hình nhân dần dần hình thành, thân thể cũng thay đổi. Trong mơ, Đoạ Thiên thấy được cái ngà ư ni đầu tiên hắn tiếp xúc được với thứ cấm thuật này. Phân thần kỳ, đem thần thức ký gửi tới một vật, thể xác tiêu vong, thần thức vẫn còn, liền có thể khởi tử hồi sinh, tiếp tục rong ruổi. Khi học được điều này, Đoạ Thiên đã nghĩ, làm sao tạo ra được một nơi ký gửi thần thức hoàn hảo. Để khi chết đi không cần phải lay lắt mà tìm cách đoạt xá. Thế là, hắn đi khắp nơi tìm kiếm nguyên liệu hiếm có. Ném ra không biết bao nhiêu tiền, bao nhiêu pháp khí. Sau đó, hắn luyện ra được một thân xác hoàn chỉnh. Nó là một hình nhân hơi góc cạnh, nhưng lại có đủ chỗ tốt. Bản thân chính là một nơi ký gửi thần thức, chứa đựng được linh hồn, cũng có hệ thống kinh mạch hoàn toàn giống tu chân giả. Thậm chí nhờ thể chất đặc biệt, nó còn có thể tự động hấp thu linh khí. Đoạ Thiên khi tạo ra được vật này liền cất giữ trong tiểu thế giới. Vốn hắn nghĩ chính mình lo xa như vậy là thừa. Nhưng hắn không ngờ, có một ngày, hắn thực sự tỉnh lại trong thân xác mà hắn cất giữ ấy. Khi đó, Đoạ Thiên đã cười lớn một trận. Vì sao? Vì nhập vào thân xác này, chính là hắn không thể nào hoàn thành ước mơ phi thăng. Thăng cấp thì hoàn toàn không có trở ngại. Nhưng vì thân thể là pháp khí, hoàn toàn không có khả năng chống chịu cả lôi kiếp của tu chân giả và pháp khí. Vậy nên, Đoạ Thiên trần chờ ở độ kiếp kỳ sơ cấp, không tu luyện nữa. Chấm, và trong thời gian đó, hắn làm ra một thân xác thứ hai càng hoàn hảo, càng có nhiều ưu điểm hơn so với cái trước, đặt trong tiểu thế giới. Nuôi dưỡng bằng linh khí tinh thuần của huyết liên, 361 huyệt đạo được làm từ hạt huyết liên. Kinh mạch làm từ rễ huyết liên bền chắc không gì sánh kịp. Thân thể được luyện bởi vô số kỳ chân dị bảo cùng với cánh hoa và đài hoa. Nói thẳng ra, thân xác kia không khác gì một bông huyết liên tu thành người. Cánh hoa trong phòng liên tục tiêu thất, nhào vào thân thể của hình nhân đã sớm có hình dạng giống thân xác của Vân Y Thiên như đúc. Ngay cả số sợi tóc trên đầu cũng không sai một sợi. Hai thân thể liên tục sáng lên, một trắng, một đỏ, liên tục không ngừng. Tiểu Oa ở một bên chít chít xoay quanh, chuyển đổi linh hồn, nếu không thành, A3 nó sẽ chết, sẽ trở thành một cái xác không có sự sống. Chít chít, nó không muốn ăn A3 đâu. Bất quá, Đoạ Thiên hiện tại còn chưa thể chết được. Sau 9 ngày, ánh sáng trên thân thể Vân Y Thiên tiêu thất, huyết sắc trên người hình nhân đại thịnh, sau đó chậm rãi thu vào, mà toàn bộ cánh hoa trong phòng đã biến mất hết. Ngay cả cánh hoa cuối cùng của Tiểu Oa cũng bị hút vào. Hiện tại, nó chỉ còn mỗi cái đài sen, bộ rễ cùng cái nhãn cầu lăn lông lốc dưới đất. Im lặng một khắc, thân thể kia ngồi dậy. Đoạ Thiên mở mắt ra, đôi mắt hắn mang một màu đỏ diễm lệ, không phải màu đỏ khi con người trầm mê vào tâm ma, mà là màu đỏ khi chủ nhân của chúng bản thân đã là ma quỷ, ác độc tới cực điểm, cả với kẻ khác và cả với chính mình. Khuôn mặt của Vân Y Thiên đã đẹp, khuôn mặt được hình nhân mô phỏng càng thanh tú diễm lệ. Cao ngạo thoát tục, vết sẹo không còn, Đoạ Thiên giống như ma thần ngạo mạn bò ra từ ma giới. Làn da trắng bóc trong suốt, cả người tràn ngập hơi thở lãnh huyết, giống như vừa leo lên khỏi bể máu. Đoạ Thiên đứng thẳng lên, thân thể của Vân Y Thiên cao 1m78, cao, nhưng hơi gầy. Hiện tại, mọi khuyết điểm đã được bù đắp, thân thể Đoạ Thiên cân xứng, từng thớ cơ hoàn mỹ bao lấy khung xương được đúc từ bạch nhật kình thiết. Không có một điểm dư thừa, Đoạ Thiên nhặt nhãn cầu của Tiểu Oa lên, lại bế nó vào lòng. Hắn đem thân xác của Vân Y Thiên đốt đi, sau đó nở một nụ cười, cảm ơn đã cho ta cơ hội. Kế đó, hắn nhìn xuống Tiểu Oa, đi. Ngâm linh thủy cực phẩm, Tiểu Oa, chít, một tiếng đầy hứng khởi. Sau đó được Đoạ Thiên ôm ra ngoài, cạn mị HP, không biết tả người nó khổ vậy đó. Cách chương.